bạn, trong chương trình đọc truyện kỳ trước thì chúng ta đã theo dõi phần 25 bộ truyện Thiên Long Bát Bộ của nhà văn Kim Dung. Được biết, trong thiên hạ nói về Hoa Trà thì nước Đại Lý đứng đầu. Phủ Trấn Nam Vương là số 1 của Đại Lý. Đoàn Dự từ bé đã quen ngắm hoa trà, lúc nhàn rỗi thường ngồi cùng bọn trồng hoa và nghe họ bàn bạc phê bình về hoa trà nên dở hay xấu tốt, chàng ta đều thuộc nằm lòng. Vương phu nhân cảm phục kiến thức về hoa trà của Đoàn Dự nên mời chàng qua Vân Cửu Lâu dự yến tiệc để bà ta được thỉnh giáo thêm. Đoàn Dự bình luận lưu loát 4 chậu hoa trà thuộc hàng giai phẩm mà bà ta vừa mang từ Tô Châu về. Đến đoạn cuối, chàng chửi xéo tính ngang ngược của Vương phu nhân. Bà ta tức giận, sai thị nữ giải Đoàn Dự trồng và chăm tưới các cây hoa trà. Sau khi sang 4 chậu trà giai phẩm trồng ra đất cạnh khóm trúc bên bờ suối, chàng ngồi nghỉ bên tảng đá, bỗng nghe tiếng người nữ y phục lụa hồng cánh sen và người tỳ nữ tên Tiểu Minh đang vừa đi vừa nói chuyện. Nàng ta đang lo lắng hỏi tin tức về công tử Mộ Dung trong hành trình đến Thiếu Lâm Tự và đến ban hội cái bang. Đoàn Dự bước ra làm quen và cho cô ta biết tin Quyền Bi Đại Sư đã bị giết ở chùa Thân Giới nước Đại Lý. Các hòa thượng chùa Thiếu Lâm nghi nhà Mộ Dung Cô Tô đã ra tay. Nàng ta tên Vương Ngữ Yên đã thầm yêu biểu ca Mộ Dung công tử nên tò mò, dò hỏi không ngớt. Đoàn Dự có dịp để làm quen nên chàng nhanh nhẩu cung cấp các tin tức trên giang hồ. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp cuộc gặp gỡ của hai nhân vật này. Thiên Long Bát Bộ. Bộ mặt diễm lệ của Vương Ngữ Yên vốn dĩ nhóm chút u sầu, bây giờ rạng rỡ lại càng tăng thêm vẻ xinh tươi. Đoàn Dự nghĩ thầm, nếu như ta ngày ngày được làm cho nàng mở miệng tươi cười thì cuộc đời này cũng thỏa mãn lắm rồi, còn mong gì hơn nữa chứ. Ngờ đâu cô gái chỉ cao hứng được giây lát rồi đôi mắt lại thoáng hiện nỗi sầu man mác. Nàng cất giọng u buồn nói, chàng lúc nào cũng nghiêm trang, chẳng bao giờ chàng nói với ta một câu chuyện bâng quơ. Ôi, Yên Quốc quan trọng đến vậy hay sao chứ? Mấy chữ Yên Quốc vừa lọt vào tai, Đoàn Dự dục nảy ra một ý nghĩ. Bao nhiêu điều rời rạc chợt liền lại thành một chuỗi. Nào là họ Mộ Dung, Yến Tử Ổ, Tham Hợp Trang, Yên Quốc. Chàng liền buộc miệng hỏi, phải chăng công tử Mộ Dung vốn dòng dõi tiên ti thời loạn Ngũ Hồ, chứ không phải người Trung Quốc? Nhưng Ngữ Yên gật đầu, đúng như vậy, chàng là Dương Tôn họ Mộ Dung nước Yên. Nhưng đã mấy trăm năm rồi, sao còn giữ quan niệm cũ kỹ của ông cha làm chi nữa? Chàng không muốn là người Trung Quốc, đến chữ Trung Quốc cũng không thèm học, sách Trung Quốc cũng không thèm đọc. Sách Trung Quốc thì có gì là không hay đâu. Có lần ta bảo chàng đọc sách chữ tiên ti cho nghe, chàng lại nổi giận đùng đùng. Hóa ra người tiên ti không có sách vở gì cả. Nàng từ từ ngẩng đầu lên nhìn mây trắng lơ lửng xa xa, nhỏ nhẹ nói, Chàng lớn hơn ta 10 tuổi, chỉ coi ta như một cô em gái nhỏ. Ngoài việc đọc sách, ghi nhớ võ công ra, ta chẳng biết việc gì nữa. Chàng có hiểu đâu rằng ta đọc sách là đọc cho chàng, nhớ võ công cũng là vì chàng. Nếu không, thà ta nuôi mấy con gà nhỏ cho nó nhảy nhót, hoặc kể đàn viết chữ mà chơi còn thú hơn chứ. Đoàn Dự cất tiếng run run hỏi, tiểu thư tận tâm như vậy mà chàng không biết ư? Viên Ngữ Yên đáp, ta tận tâm với chàng, chàng biết chứ. Chàng cũng rất tốt với ta. Có điều đối với nhau chỉ như anh em ruột, ngoài những chuyện nghiêm trang ra không bao giờ nói chuyện gì khác. Chàng chẳng bao giờ thổ lộ tâm tư, cũng chẳng bao giờ hỏi đến tâm sự của ta. Nói đến đây, đôi má Vương Ngữ Yên ửng đỏ ra chiều e lệ, trong ánh mắt dường như có vẻ thẹn thùng. Bàn Dự toan cất lời hỏi đùa nàng, chứ tiểu thư có tâm sự gì nè? Nhưng thấy nàng bẽn lẽn nên không dám đường đột, liền chuyển hướng. Chẳng lẽ tiểu thư chỉ nói chuyện về võ học với anh ta, không nói tới những khúc thơ văn lãng mạn như Tí Dạ Ca hay là Hội Chân Ký hay sao? Câu nói vừa ra khỏi cửa miệng, chàng lại hối hận trong lòng. Cứ để nàng thầm yêu trộm nhớ, tới đâu hay tới đó, chẳng hơn hay sao? Lẽ nào ta lại vẽ đường cho hưu chạy? Đúng là một thằng ngốc. Dương Ngữ Yên cả thẹn vội gạt đi. Sao lại như vậy được? Ta phải giữ nền nếp con nhà quê cát. Lẽ nào nói tới những chuyện thơ văn đó để biểu huynh khinh thường mình sao? Tam Dự tới vào nói. Dân, như thế mới phải. Trong bụng tự trách thần mình. Đoàn Dự ơi, người thật chẳng có chính nhân quân tử chút nào. Tâm sự với Ngữ Yên đã lâu chôn tận đáy lòng, chưa từng nói với ai. Chỉ một mình biết, một mình hay. Nay gặp Đoàn Dự là người dễ tính phóng lãng, không hiểu sao nàng lại tin chàng đến thế. Đem hết chuyện tâm tình ra thổ lộ. Thực ra chuyện nàng thầm yêu Mộ Dung Liễu huynh thì A Châu, A Bích cùng lũ A Hoàng, Tiểu Trà, Tiểu Mính, U Thảo đều biết hết, có điều không dám nói ra mà thôi. Dương Ngữ Yên sau khi dốc bầu tâm sự, trong lòng cảm thấy hơi nhẹ nhõm, bèn nói tiếp. Hey, ta nói với ngươi toàn chuyện vớ vẩn, chưa vào chính đề. Tại chùa Thiếu Lâm hiện có những ai tụ họp, tại sao bọn họ lại muốn làm khó biểu huynh ta? Đoàn Dự thấy không nói năng cù nhầy thêm được nữa, đành kể. Phương trưởng chùa Thiếu Lâm là Quyền Từ đại sư, có một vị sư đệ là Quyền Bi đại sư, sở trường về Di Đà chữ. Dương Ngữ Yên gật đầu. Đó là môn thứ 48 trong 72 tuyệt kỹ của chùa Thiếu Lâm, tất cả có 19 chiêu chữ pháp, khi thi triển cực kỳ hung mãnh. Đoàn Dự nói tiếp. Quyền Bi đại sư đi đến đại lý chúng tôi tại chùa Thân Giới ở Lục Lương Châu, không biết vì sao bị người đánh chết, mà kẻ địch lại hạ thủ bằng chính cái môn Di Đà chữ sở trường của ông ta. Họ cho rằng cái lối giết người đó chỉ có nhà họ Mộ Dung làm được, gọi là gậy ông đập lưng ông. Dương Ngữ Yên gật đầu. Người nói rất có lý. Đoàn Dự nói tiếp. Ngoài phái Thiếu Lâm ra đó, cũng còn nhiều người khác muốn tìm họ Mộ Dung báo thù. Dương Ngữ Yên hỏi, còn những ai nữa? Đoàn Dự đáp. Phái Phục Ngưu có một người tên là Kha Bách Tuế, môn võ công tuyệt nghệ của ông ta là Thiên Linh Thiên Liệt. Dương Ngữ Yên nói. Phái Phục Ngưu có 29 chiêu bách thắng nhuyễn tiên, đó là chiêu thứ tư biến ra, tuy lối đánh kỳ dị nhưng không được liệt vào hạng võ học thượng thừa, chỉ được cái lực đạo cực kỳ cương mãnh thôi. Đoàn Dự nói. Kha Bách Tuế chết về thế, Thiên Linh Thiên Liệt thành ra sư đệ và đồ đệ ông ta đang kiếm nhà Mộ Dung để trả thù. Dương Ngữ Yên trầm ngâm rồi đáp. Kha Bách Tuế rất có thể là do biểu huynh của ta giết, còn Quyền Bi đại sư thì không phải đâu. Biểu huynh ta không biết sử dụng Di Đà chữ, môn võ công đó luyện rất khó. Thế nhưng nếu người có gặp biểu huynh ta thì đừng có nói là anh ấy không biết môn này, cũng đừng có nói là ta bảo như vậy. Anh ấy mà nghe được thì giận lắm đó. Nói tới đây bỗng có hai ả nha hoàng Tiểu Mính và U Thảo chạy đến. U Thảo mặt sợ tái xanh, lắp bắp nói. Tiểu thư, nguy tới nơi, phu nhân hạ lệnh á, đem hai chị A Châu với lại A Bích. U Thảo như bị nghẹn họng, không sao thốt ra lời nữa. Tiểu Mính phải nói tiếp. Đem hai chị đó ra chặt cánh tay phải, phạt về tội tự tiện đến bạn Đà Sơn Trang. Phu nhân lại bảo nếu gặp lần nữa thì sẽ chặt đầu. Trời ơi, biết làm thế nào bây giờ? Đoàn Dự vội nói. Dương cô nương mau tìm cách cứu bọn họ mới được. Nhưng Ngữ Yên cũng bối rối, nếu mày nói A Châu, A Bích là hai đứa thị tỳ tâm phúc của biểu huynh ta, nếu để chúng thành phế nhân thì ta còn mặt mũi nào với biểu huynh nữa. U Thảo à, hiện giờ chúng ở đâu? U Thảo vốn là bạn thân với A Châu, A Bích, nghe tiểu thư có ý giải cứu cho, thấy có một tia hy vọng, vội đáp. À, phu nhân truyền đưa hai chị đó xuống qua phì phòng. Tiểu tỳ đã xin nghiêm bà quản lại một chút, đừng có động thủ vội. Bây giờ tiểu thư đến cầu khẩn phu nhân, mai ra còn kịp. Dương Ngữ Yên nghĩ bụng, năn nỉ mẫu thân chưa chắc đã ăn thua, nhưng cũng không còn cách nào khác. Nàng gật đầu rồi cùng U Thảo, Tiểu Mính đi ngay. Đoàn Dự nhìn theo tấm lưng uyển chuyển của nàng, muốn chạy theo nói thêm vài câu, nhưng vừa cất bước lại thấy mình chẳng biết nói gì, liền tần ngần đứng lại. Chàng nghĩ lại câu chuyện mình cùng nàng trao đổi, bỗng dưng ngơ ngẩn. Dương Ngữ Yên hấp tấp đi lên nhà trên, thấy mẹ đang ngồi nghiêng nghiêng ngắm một bức tranh hoa sơn trà trên tường đến sức cần, vội gọi khẽ một tiếng: "Mẫu thân." Dương phu nhân chậm rãi quay đầu, vẻ mặt cực kỳ nghiêm nghị nói: "Còn muốn nói chuyện chi? Việc gì có liên quan tới nhà Mộ Dung là ta không nghe đâu đó." Dương Ngữ Yên nói: "Thưa mẫu thân, A Châu, A Bích chuyến này không phải có chủ ý tới đây, xin mẫu thân tha cho chúng một phen." Dương phu nhân hỏi lại: "Tại sao con biết chúng không có chủ ý đến đây?" "Con sợ ta chặt tay chúng thì biểu huynh không nhìn đến con nữa, phải không?" Dương Ngữ Yên mắt đẫm lệ nói: "Biểu huynh của con cũng là cháu của mẫu thân mà, sao mẫu thân lại oán hận chàng? Dù mẫu thân có điều xích mích với cửu mẫu thì cũng chẳng nên giận lây đến biểu huynh của con." Nàng đánh bạo nói mấy câu mà trống ngực đánh tình tình, lại tự hỏi: "Sao ta lại dám cả gan mở miệng mà lý sự cả với mẫu thân?" Dương phu nhân đôi mắt sáng như luồng điện lướt qua mặt con gái mấy lần, không nói năng gì, rồi nhắm mắt lại. Dương Ngữ Yên không dám thở mạnh, không hiểu trong lòng mẫu thân đang nghĩ gì, ý định thế nào. Hồi lâu phu nhân mới mở mắt ra hỏi: "Sao con biết là ta có chuyện xích mích với cửu mẫu? Xích mích ở chỗ nào?" Dương Ngữ Yên nghe giọng nói mẫu thân lạnh như băng giá, lại càng sợ hãi, không nói nên lời. Dương phu nhân tiếp: "Con giỏi lắm, bây giờ con lớn rồi, bất tất phải nghe lời của ta nữa phải không?" Dương Ngữ Yên vừa bực mình vừa sợ, nước mắt tuôn rơi nói: "Mẫu thân hờn giận cửu mẫu thì dĩ nhiên là cửu mẫu có điều không phải với mẫu thân. Thế nhưng không phải thế nào mẫu thân có nói cho con nghe đâu. Bây giờ cửu mẫu qua đời rồi, mẫu thân đừng có nhớ chuyện cũ làm gì nữa." Dương phu nhân lớn tiếng hỏi: "Con nghe ai nói vậy?" Dương Ngữ Yên lắc đầu đáp: "Mẫu thân chưa hề nói với con, cũng chẳng cho người ngoài nào tới đây, còn ai kể cho con nghe nữa?" Dương phu nhân thở phào một cái nhẹ nhõm, giọng nói đã có vẻ hòa quảng: "Ta làm như vậy cũng chỉ vì con thôi. Trên đời hạng lưu manh nhiều quá, giết sao chưa hết được. Con còn nhỏ lắm, chỉ là một đứa trẻ ngây thơ, tốt hơn hết không nên gặp kẻ xấu." Nói tới đây bà vụt nhớ ra một chuyện, bà nói: "Còn cái tên thợ trồng hoa họ Đoàn á, mồm mép như là tép nhảy à, không phải là người tốt. Gã chỉ nói với con một câu là phải sai thị tỳ giết ngay, không để cho gã nói đến câu thứ hai. Con nghe chưa?" Nhưng Ngữ Yên nghĩ thầm: "Một câu với chả hai câu, y nói chuyện với mình có đến 100 câu, 200 câu rồi." Nhưng phu nhân lại nói: "Sao? Xem chừng bộ mặt hiền lành, trái tim mềm nhũn như con, suốt đời sẽ bị không biết bao nhiêu lần khổ sở." Phu nhân vỗ tay hai cái, Tiểu Mính liền chạy vào. Dương phu nhân nói: "Mi truyền cho mọi người hay là ta ra lệnh, bất cứ ai còn nói với tên thợ trồng hoa họ Đoàn một câu nào là ta lập tức cho cắt lưỡi cả hai đứa." Tiểu Mính nghe sợ xám mặt, tưởng chừng như phu nhân nói chuyện cắt lưỡi con gà con chó gì đó chứ không phải con người. Dạ một tiếng rồi lập tức lui ra. Dương phu nhân lại xua tay bảo: "Con cũng đi ra." Dương Ngữ Yên đáp: "Dạ." Nàng đi đến cửa, dừng bước quay đầu lại nhắc: "Xin mẫu thân tha cho A Châu, A Bích, rồi dặn chúng nó không được bén mảng tới đây nữa." Dương phu nhân lạnh lùng đáp: "Ta đã nói rồi, có bao giờ ta nói hai lời đâu. Con đừng có nhiều lời vô ích." Dương Ngữ Yên cắn răng nói khẽ: "Con biết vì sao mà mẫu thân giận cửu mẫu, ghét biểu huynh rồi." Dứt lời, nàng dậm chân nhẹ nhẹ một cái, đoạn ra khỏi phòng. Phu nhân gọi: "Quay lại." Hai tiếng đó không có gì lớn nhưng đầy vẻ uy nghiêm. Dương Ngữ Yên lại bước vào phòng, cúi đầu không nói gì. Dương phu nhân vừa nhìn làn khói hương xanh ngắt bay quanh quẩn, vừa hỏi: "Yên Nhi à, con biết những gì? Đừng có giấu ta, nói hết đầu đuôi đi." Dương Ngữ Yên mím môi nói: "Cửu mẫu trách mẫu thân giết người bừa bãi, đắc tội với quan nha, lại kết oán gây thù với Võ Lâm." Dương phu nhân đáp: "Đúng như vậy, chuyện này là chuyện riêng của nhà họ Dương, có liên can gì tới nhà Mộ Dung đâu. Bà ấy có quyền hành gì mà ước thúc ta? Họ Mộ Dung mấy trăm năm nay lúc nào cũng mơ chuyện phục yên, tính chuyện liên lạc anh hùng hào kiệt mà sai khiến, liên lạc chưa xong lại gây gổ với người ta, đắc tội với cả cái bang lẫn phái Thiếu Lâm." Dương Ngữ Yên nói: "Thưa mẫu thân, quyền bi hòa thượng của phái Thiếu Lâm nhất định không phải do biểu huynh giết, anh ấy đâu có biết là..." Nàng sắp nói ba tiếng Di Đà chữ vội vàng nín bặt. Nếu như mẫu thân hỏi gặng thì Đoàn Dự khó mà thoát khỏi cái quả sát thân. Bèn nói trớ ra: Võ công chưa tới được bước đó. Nhưng phu nhân nói: Phải đó, lần này y lên chùa Thiếu Lâm, chắc là mấy tên thị tỳ hớt lẻo sang đây mách con chứ gì. Nam Mộ Dung, Bắc Kiều Phong, gớm, tên tuổi lẫy lần quá nhỉ. Thế nhưng một thằng loại Mộ Dung Phục thêm một gã Đặng Bách Xuyên lên chùa Thiếu Lâm thì làm được chuyện gì? Thật là không biết lượng sức mình. Dương Ngữ Yên tiến lại gần, khẩn khoản nói: Mẫu thân à, xin mẫu thân nghĩ cách nào cứu biểu huynh một phen, sai người tới tiếp ứng được không? Họ Mộ Dung chỉ còn mình biểu huynh nói giỏi, nếu anh ấy có mệnh hệ nào thì nhà Mộ Dung ở Cô Tô phải đoạn tôn diệt tộc. Dương phu nhân cười lạc đáp: Cô Tô Mộ Dung, nhà Mộ Dung có liên can gì đến ta đâu. Còn mụ cửu mẫu nói Hoàng Thi Thủy Cát tàn trữ sách vở còn nhiều hơn Lan Hoàng Ngọc Động của nhà này nữa cơ mà. Để thằng con cưng Mộ Dung Phục của mụ đến chùa Thiếu Lâm đại hiển uy phong càng tốt chứ sao. Như Ngữ Yên nuốt lệ cúi đầu đi ra, cõi lòng trống rỗng, không có định hướng, chẳng biết làm thế nào. Nàng đi tới dãy hành lang phía tây, thoảng nghe có tiếng người kéo gọi: Cô nương, công việc ra sao? Như Ngữ Yên ngẩng đầu nhìn lên, quá đà Đoàn Dự, hoảng hốt nói: Ngươi đừng có nói gì với ta nữa. Thì ra Đoàn Dự thấy Như Ngữ Yên đi rồi, chàng tần ngần đi theo sau rồi đứng chờ ngoài xa. Ngữ Yên ở trong phòng phu nhân đi ra, chàng cũng không tự chủ được lại lẻo đẻo theo sau. Mới nhìn nét mặt sầu thảm của nàng đã biết ngay Dương phu nhân không ưng thuận, liền nói: Phu nhân không dung cho thì ta tính cách khác chứ sao? Nhưng Ngữ Yên đáp: Mẫu thân ta không nghe thì còn cách nào nữa. Bảy còn nhất định thõng tay đứng nhìn biểu huynh gặp nguy nan. Nàng càng nói càng đau lòng, không cầm được nước mắt. Đoàn Dự nói: Nếu như Mộ Dung công tử cũng lâm nguy. Rồi chàng sực nhớ ra điều gì, nói tiếp: Cô nương hiểu võ công nhiều như vậy, sao không đích thân đi giúp biểu huynh? Viên Ngữ Yên mắt đẫm lệ ngước lên nhìn Đoàn Dự chăm chăm, tự hồ như câu chàng nói rất là kỳ dị. Hồi lâu nàng mới đáp: Ta chỉ hiểu võ công nhưng lại không biết sử dụng, ta đi thế nào được? Việc này mẫu thân còn khe khắc hơn. Đoàn Dự mỉm cười nói: Dĩ nhiên là phu nhân không cho rồi, thế nhưng cô nương không tự mình lén đi được hay sao? Chính tôi đây cũng từng bỏ nhà trốn đi rồi sao trở về, cả gia gia lẫn má má có trách phạt gì đâu. Nhưng Ngữ Yên nghe chàng nói thế xem ra hết bế tắc, đôi mắt sáng lên nghĩ thầm: Phải lắm, ta lén đi cứu tiểu huynh. Nàng nghĩ đến chuyện vì đi cứu tiểu huynh mà chịu gian nan vất vả thì trong lòng vừa chua xót lại vừa phấn khởi, lại nghĩ cái gã này đã trốn nhà ra đi. Mà sao trước nay ta không nghĩ đến chuyện này nhỉ? Đoàn Dự nhìn thần sắc cô gái, biết nàng đã siêu lòng nên càng ra sức cổ võ: Cô nương cứ chui rút ở Mạn Đà Sơn Trang này mãi, sao không ra ngoài mà xem phong cảnh hùng vĩ thế giới bao la? Viên Ngữ Yên lắc đầu: Ta cũng nghĩ chẳng có gì đáng xem, chỉ cần đi tiếp ứng cho biểu huynh. Có điều trước nay ta chưa từng luyện võ, nếu như anh ấy gặp nguy hiểm ta cũng không giúp được gì. Đoàn Dự nói: Sao cô nương lại bảo là không giúp được gì? Giúp được nhiều lắm chứ. Khi biểu huynh cô động thủ với người ngoài, cô nương chỉ cần đứng ngoài nói vài câu, cái đó gọi là đứng ngoài sáng nước. Mới đây á, tôi xem người ta đánh cờ, người ta đã tưởng thua, tôi đứng ngoài chỉ cho vài nước liền lật ngược tình thế. Dương Ngữ Yên nghe thấy có lý nhưng vẫn chưa đủ can đảm, ngần ngừ đáp: Ta chưa từng ra khỏi cửa, chẳng biết Thiếu Lâm tử ở phương nào. Đoàn Dự lập tức vớt ngay cơ hội nói: Tôi xin đi với cô nương, dọc đường á có chuyện gì tôi sẽ ứng phó giùm cho. Chàng vốn dĩ chẳng có bao nhiêu kinh nghiệm giang hồ, nhưng dạy gì mà nói ra. Dương Ngữ Yên nhíu đôi mày xinh xắn, nghiêng đầu trầm ngâm không biết tính sao cho phải. Đoàn Dự lại hỏi: Còn A Châu A Bích ra sao rồi? Dương Ngữ Yên đáp: Mẫu thân ta không chịu dung tha. Đoàn Dự tiếp lời: Thôi thì đâm lao phải theo lao. Nếu hai cô này bị chặt tay thì biểu huynh cô nương tất sẽ trách cứ. Sao bằng cứu cả hai người đó, rồi cả bốn người cùng đi một lượt. Viên Ngữ Yên lắc đầu lè lưỡi nói: đại nghịch bất đạo như vậy, khi nào mẫu thân ta chịu để yên? Ngươi thật là lớn mật. Đoàn Dự biết rằng việc gì phải có liên quan đến biểu huynh mới lay chuyển được nàng, bèn lấy đùi làm tiếng nói: nếu đã như vậy thì chúng ta ra đi tức khắc, để mặc cho hai cô A Châu A Bích bị chặt tay. Sau này biểu huynh cô nương có hỏi đến thì cứ nói không biết là xong. Tôi nhất định giữ bí mật chuyện này. Viên Ngữ Yên vội nói: không được không được, thế thì ta dối trá cả biểu huynh hay sao? Nàng ngần ngừ một lúc rồi than: trời ơi, A Châu A Bích là hai tên thị nữ tâm phúc, phục thị chàng từ thuở nhỏ. Nếu để chúng bị chặt cục chân tay thì họ Mộ Dung với họ Dương lại kết thêm một mối thâm cừu. Nàng dậm chân xuống đất nói: người đi theo ta. Bàn Dự nghe bốn chữ "ngươi đi theo ta" thật mừng không để đâu cho hết. Trong đời chưa bao giờ nghe câu nào ngọt ngào đến như vậy. Chàng thấy nàng đi về hướng Tây Bắc, liền đẻo đẻo theo sau. Chỉ một lát, Viên Ngữ Yên đã đưa chàng đến một căn nhà đá lớn, cất tiếng gọi: nghe má má, vụ ra đây ta bảo. Bỗng từ trong thạch ốc dẫn ra một chuỗi cười thật là quái đảng. Một giọng nói càng càng vọng ra: cô nương đến coi mụ chế phần bón quà đó phải không? Lúc nãy Đoàn Dự đã nghe thấy U Thảo cùng Tiểu Mính bảo A Châu A Bích đã bị tống vào trong qua xì phòng gì đó, nhưng không để ý. Lúc này nghe giọng nói lạnh lẽo đầy âm khí nhắc tới phần bón, chàng mới thấy giật mình. Trời ơi, họ làm phân bón quà? Chao ơi, Viên phu nhân thật là tàn nhẫn đến cùng cực, đem người chôn sống chặt ra để bón qua trà. Không biết mình có đến trễ hay không, lỡ hai nàng A Châu A Bích bị chặt tay rồi thì biết làm sao đây? Trống ngực chàng đánh thình thình, mặt mày tái mét, tưởng chừng cắt không chảy máu. Nhưng Ngữ Yên nói: nghe má má à, mẫu thân ta có việc cần, mụ ra đây ngay. Người đàn bà trong thạch tức nói: à, đang bận lắm, phu nhân có việc gì cần kiếp mà phải sai cô nương thân hành tới đây? Viên Ngữ Yên đáp: mẫu thân của ta bảo, ái chà, đã đem bọn chúng đến đây chưa? Nàng vừa nói vừa bước vào trong nhà đá, nhìn thấy A Châu A Bích bị trói vào hai cây cột sắt, miệng bị nhét hạt đào, hai nàng mắt đẫm lệ mà miệng không sao nói được. Đoàn Dự cũng ghé đầu vào coi, thấy chưa việc gì mới hơi yên tâm. Nhưng nhìn qua bên kia thì tim lại đập rộn lên. Một mụ già, lưng còng, đầu tóc bạc phơ, tay cầm một lưỡi dao dài sáng loáng, bên cạnh là một vạc nước sôi sùng sục. Viên Ngữ Yên nói: nghe má má, mẫu thân ta bảo mụ tạm tha hai đứa này ra, để ta dẫn chúng lên tra hỏi một việc khẩn cấp lắm. Bây giờ nghe má má mới quay đầu lại. Đoàn Dự thấy mặt mụ này gớm ghiếc, ánh mắt đầy sát khí, cặp răng nanh nhọn quắc chìa ra ngoài miệng dường như để cắn người. Chỉ nhìn cũng đủ biết bụng dạ tàn nhẫn đến chừng nào. Bỗng thấy mụ gật đầu nói: được rồi, hỏi xong lại đem xuống đây để chặt tay. Mụ lẩm bẩm nói một mình: nghe má má này, bình sinh ghét nhất mấy đứa con gái xinh đẹp, hai con lõi này có chặt tay rồi vẫn còn đẹp. Ta phải nói với phu nhân chặt cả hai chân làm phân, lâu nay qua không được tốt. Bằng Dự nghe mụ nói giận quá nghĩ bụng: mụ là sát độc ác này, không biết đã giết chết bao nhiêu người rồi. Tiếc rằng sức mình trói gà không chặt, không thì tát cho mụ gãy mấy cái răng rồi hãy cứu A Châu A Bích. Nghe má má tuy già nhưng tay còn tính lắm. Bằng Dự đứng bên ngoài thở mạnh, bị mụ ta phát giác ngay, hỏi liền: đứa nào đứng ngoài đó? Rồi mụ thò đầu ra ngoài, trông thấy Đoàn Dự, trong lòng sinh nghi hỏi ngay: nghi là ai? Đoàn Dự cười nói: tôi là thợ trồng hoa, dân mệnh Dương phu nhân trồng mấy khóm bạch trà, đến đây hỏi má má xem có đồ bón chưa. Như má má đáp: nghi chờ một lúc nữa sẽ có. Mụ quay sang hỏi Dương Ngữ Yên: tiểu thư, Mộ Dung thiếu gia cưng hai con nha hoàng này lắm phải không? Dương Ngữ Yên đáp: đúng rồi, mụ đừng có giết chúng hay hơn. Như má má gật đầu: tiểu thư, phu nhân có dặn đem hai đứa A đầu này chặt cánh tay hữu tống ra khỏi trang. Phu nhân còn nói thêm, từ nay nếu hai đứa mi còn để cho ta thấy mặt đã bị chém đầu tức cắt, có phải không nào? Nhưng Ngữ Yên đáp: phải rồi. Nàng vừa buộc miệng đã biết lỡ lời, giơ tay lên bịt miệng lại. Đoàn Dự ngấm ngầm than rằng: chết rồi, cô này không biết nói dối. Nghiêm Má Má giả vờ tuổi già lẫn lộn, không để ý đến chỗ vô tình bại lộ, muốn nói: giày trói chặt quá, tiểu từ lại đây giúp tôi một tay tháo ra đi. Nhưng Ngữ Yên đáp: được rồi. Nàng vừa bước tới cạnh A Châu để cởi dây trói thì đột nhiên đánh tách một tiếng, một cái đai sắt hình cánh cung từ trong cột sắt bật ra, quàng lấy chiếc lưng thon rồi thích chặt vào. Nhưng Ngữ Yên rú lên một tiếng, cái dòng sắt ôm lấy lưng nàng chỉ còn hở có vài tấc, nàng cửa thế nào cũng không thoát ra được. Đoàn Dự cả kinh chạy lại quát hỏi: mi làm trò gì thế này, mau buông tiểu thư ra. Nghiêm Má Má lại buông mấy tiếng cười khành khạch nói: phu nhân đã bảo còn gặp hai đứa A đầu này sẽ chặt đầu ngay, sao lại còn gọi chúng lên tra hỏi? Hơn nữa thiếu chi thị nữ nha hoàng mà tiểu thư phải thân hành đến đây chứ, trong cái việc này tất còn có điều gì khác lạ. Tiểu thư hãy chờ ở đây một lát để mụ lên bẩm lại phu nhân rồi sẽ xuống nói chuyện. Viên Ngữ Yên tức giận nói: tại sao mụ lại dám hỗn láo đến như vậy, thả ta ra ngay. Nghiêm Má Má đáp: tiểu thư xét lại cho, ta lúc nào cũng giữ tất giả trung thành với phu nhân, không dám làm điều gì mãi mai lầm lẫn. Thái thái nhà Mộ Dung đối với phu nhân chẳng phải chút nào, nói xấu phu nhân nhiều điều, phỉ báng tiếng tâm thanh bạch của phu nhân. Phu nhân lộn ruột đá đành, mà bọn người dưới chúng ta cũng hận tới xương tủy. Ngày đó nếu như phu nhân chỉ gật đầu một cái, bọn ta lập tức quật mồ thái thái lên, lấy xương đem vào Hoa Phi phòng để làm phân bón hoa. Tiểu thư, ta nói cho cô nghe, họ Mộ Dung chẳng tốt lành gì đâu, phu nhân không thể nào tha hai con A đầu này được. Thế nhưng tiểu thư đã nói như vậy thì xin chờ ta lên hỏi lại phu nhân, nếu quả đúng như vậy ta sẽ khấu đầu tha tội, có đem roi đập vào lưng ta cũng được. Viên Ngữ Yên rất đổi hoang mang, gọi giật lại: này, mụ đừng có lên hỏi mẫu thân ta nữa, người làm ầm lên bây giờ. Nghiêm Má Má không còn hoài nghi gì nữa, rõ ràng tiểu thư phản bội phu nhân, giả truyền hiệu lệnh để thả hai đứa thị tỳ của biểu huynh. Mụ muốn nhân cơ hội lập công, bèn nói: không sao, tiểu thư chờ đây một lát, ta trở lại ngay mà. Nhưng Ngữ Yên vẫn cố ngăn lại nói: mụ đừng có đi, thả ta rồi hãy nói chuyện. Nhưng Má Má khi nào chịu nghe nàng, mụ trở gót đi ngay ra cửa. Đoàn Dự thấy sự tình nguy cấp, vội giơ tay ra cản đường, cười nói: mụ thả tiểu thư ra trước rồi hãy lên hỏi phu nhân có hay hơn không. Mụ là người dưới, đắc tội với tiểu thư thì không yên thân được đâu. Nghiêm Má Má liếc đôi mắt ti hí nhìn Đoàn Dự rồi ngoẹo đầu nói: cái thằng lói này xem ra cũng có điều xảo trá đi. Mụ vừa nói vừa giơ tay ra chụp lấy cổ tay Đoàn Dự, lôi chàng sền sệt tới cái cột sắt bấm nút cơ quan. Nghẹt cách một tiếng, cái dòng thép đã bật ra chụp ngang lưng chàng. Đoàn Dự hoảng quá vội vàng trở tay nắm chặt cổ tay mụ, nhất định không buông. Nghiêm Má Má vừa bị chàng nắm được, lập tức cái nội lực trong mình cuồn cuộn tuôn ra, khó chịu không biết đến đâu mà kể. Mụ cả giận quát lên: buông tay ra! Càng mở miệng quát, chân khí trong người càng tiết ra mau. Nghiêm Má Má cố sức cựa quậy mà không sao gỡ thoát được tay của Đoàn Dự, kinh hãi la lên: thứ tiểu tử này bị làm cái gì đó, có bỏ ta ra không? Mặt Đoàn Dự đối diện với bộ mặt quỷ dạ xoa của mụ già chỉ cách nhau có vài tấc, lưng chàng đã bị dòng thép siết chặt, không thể nào quay mặt ra chỗ khác được. Nhìn bộ răng vàng khè nhọn quắc của mụ, tưởng như muốn đớp vào cổ họng của mình, trong bụng vừa kinh hãi vừa ghê tởm. Nhưng chàng biết tình trạng đang nguy ngập, khác nào ngàn cân treo đầu sợi tóc. Giả tỷ mình buông tha mụ ra thì Dương Ngữ Yên tất nhiên sẽ bị trọng phạt, mà tính mạng của mình cùng với A Châu, A Bích cũng không bảo toàn được. Chàng đành nhắm mắt không dám nhìn mụ ta nữa. Nghiêm Má Má yếu ớt kêu: mi có buông tha ta không? Đoàn Dự lúc trước hút nội lực của 7 tên đệ tử Phái Vô Lượng mất một thời gian lâu, về sau lại được thêm của nhiều cao thủ, mỗi người một ít, nên nội lực của chàng càng lúc càng mạnh, sức hút của Bắc Minh Tần Công càng lúc càng lớn. Bây giờ hút nội lực của mụ già này chỉ một loáng là xong. Nghiêm Ma Má tuy là người hung hãn nhưng nội lực làm gì có nhiều, nên chỉ trong thời gian uống cạn phần trà là đã tinh thần bạc nhược, hơi thở yếu ớt. Mụ rền rỉ: "Bỏ, bỏ ta ra." Bàn Dự nói: "Mụ phải mở cơ quan, thả ta trước đã." Nghiêm Ma Má đáp: "Xin dừng, xin dừng." Mụ ngồi thụp xuống, thò tay vào gầm bàn bấm nút cơ quan. Nghe cách một tiếng, chiếc ngàm đang choàn quanh người Đoàn Dự thuộc về. Chàng lại chỉ vào với Ngữ Yên và Châu Bích hai người, ra lệnh cho mụ ta thả ra. Nghiêm Ma Má giơ tay bấm cơ quan để mở cho Dương Ngữ Yên. Lây quay một hồi vẫn không thấy nhúc nhích gì cả. Bàn Dự cả giận hỏi: "Mụ không chịu thả tiểu thư phải không?" Nghiêm Ma Má mếu máo đáp: Ta kiệt lực mất rồi." Bàn Dự tự mình thò tay vào gầm bàn, sợ thấy nút bấm, ấn nghẹt cách một tiếng. Chiếc vòng đang giữ lưng Dương Ngữ Yên từ từ tuột vào trong cột sắt. Chàng cảm mừng, nhưng tay vẫn nắm chặt Nghiêm Ma Má. Cúi xuống nhặt thanh đao cắt đứt dây trói tay A Bích. A Bích rảnh tay lại đón lấy thanh đao cắt đứt dây trói cho A Châu. Hai người lại móc hạt đào nhét trong miệng ra, vừa vừa mừng vừa sợ, hồi lâu không nói nên lời. Dương Ngữ Yên dương mắt nhìn Đoàn Dự, nét mặt nàng lộ vẻ kỳ dị lại có vẻ kinh khi, hỏi: "Tại sao ngươi lại biết quá công đại pháp, môn công phu dơ bẩn đó học làm chi?" Đoàn Dự lắc đầu: "Đó không phải là quá công đại pháp." Vừa chàng toan thuộc hết đầu đuôi cho Dương Ngữ Yên nghe, nhưng một là câu chuyện quá dài, hai là vì tất cô nàng đã tin, thuận miệng đặt ra một cái tên thì hơn. Bèn nói: "Đây là một công phu gia truyền của họ Đoàn nước Đại Lý. Đại Lý chúng tôi tên là Lục Dương Dung Tuyết Công, do Nhất Dương Chỉ và Lục Mạch Thần Kiếm biến hóa mà thành. So với quá công đại pháp thì một đằng chính một đằng tà, một đằng thiện một đằng ác, không thể coi là một được." Nhưng Ngữ Yên tin ngay, mỉm cười nói: "Ôi, quả là ta kiến thức hẹp hòi, có điều không phải với ngươi. Nhất Dương Chỉ và Lục Mạch Thần Kiếm của họ Đoàn nước Đại Lý ta ngưỡng mộ đã lâu rồi, Lục Dương Dung Tuyết Công thì hôm nay mới nghe nói tới lần đầu. Ngày sau thể nào cũng có lúc xin dạy bảo." Đoàn Dự nghe Mỹ Nhân hỏi tới đã cho là mình có phước lắm rồi, vội vàng đáp ngay: "Nếu tiểu thư hỏi đến, tôi nguyện nói hết cho nghe, không dám giấu giếm gì." A Châu, A Bích thật không ngờ đến phút khẩn cấp cuối cùng Đoàn Dự tới giải cứu, lại thấy chàng cùng tiểu thư trò chuyện thân mật đều lấy làm kỳ dị. A Châu nói: "Thưa cô nương cùng Đoàn công tử, xin cảm tạ cái ơn cứu mạng. Bây giờ ta phải bắt Nghiêm Ma Má dẫn theo để mụ ta khỏi tiết lộ bí mật." Nghiêm Ma Má hoảng hốt, nghĩ thầm nếu bị hai đứa a đầu này bắt đi, tất 10 phần chết chín. Kêu lên: "À, tiểu thư, tiểu thư, thái thái nhà Mụ Dung nói là phu nhân đi cướp chồng của người, còn nói là..." Mụ chưa dứt lời, A Châu một tay giữ đầu, tay kia cầm lấy hộp đào mình vừa nhả ra, nhét luôn ngay vào mồm mụ. Đoàn Dự cười nói: "Phải lắm, đúng là tuyệt kỹ gãy ông đập lưng ông của nhà Mộ Dung." Dương Ngữ Yên nói: "Ta đi với bọn ngươi một chuyến xem." Nàng nói tới đây vẻ mặt thẹn thùng xuống giọng: "Xem là tình hình của chàng ra sao." Nàng vốn dĩ do dự, nhưng sau biến cố này cảm thấy quyết tâm hơn. A Châu cả mừng nói: "Được cô nương đi viện trợ cho công tử thì còn gì hay bằng. Vậy thì mình chẳng cần đưa Nghiêm Má Má theo làm gì." Hai cô gái lùi Nghiêm Má Má đến cạnh cột sắt, rồi bấm nút cơ quan, đưa vòng thép ra giữ chặt lấy mụ. Bốn người lẳng lặng đi ra khỏi cửa, rảo bước về phía bờ hồ. Cũng may trên đường chẳng gặp một ai, họ cùng nhau bước xuống thuyền nhỏ, rồi A Châu, A Bích hạ mái chèo, quay mũi thuyền chèo đi. A Châu, A Bích và cả Đoàn Dự, cả ba đều cố sức chèo cho nhanh. Đến lúc quay lại không còn thấy bóng cây cối của Mạn Đà Sơn Trang nữa mới yên tâm. Tuy nhiên họ vẫn sợ Viên phu nhân cho khoái thuyền đuổi ra, nên vẫn không dám ngừng tay. Chèo đến lúc trời tối bóng, trên mặt hồ sương chiều mỗi lúc một dày. A Châu nói: "Cô nương, nơi đây cách chỗ tiểu tỳ ở không xa, mời cô nương ghé nghỉ tạm một đêm để thương nghị việc đi tìm công tử, nên chăng?" Dương Ngữ Yên đáp: Vậy cũng được. Nàng càng xa Mạn Đà Sơn Trang càng thêm trầm mặc. Bàn Dự thấy gió trên hồ thổi làm tà áo nàng phất phơ, khi hoàng hôn xuống hơi lành lạnh, trong đầu bỗng nhiên cảm thấy tê lương. Nỗi vui mừng lúc mới ra đi càng lúc càng dơ dần. Lại chào thêm một hồi, nhìn vào mặt những bạn đồng hành thấy đã mông lung. Chợt phía đinh nhìn thấy ánh đèn le lói. A Bích nói: chỗ có ánh đèn kia là Tín Hương Thủy Tạ, nơi ở của A Châu tỷ tỷ. Thuyền liền nhắm thẳng tới đó bơi tới. Bằng Dự lẩm bẩm: đời ta khó lòng lại có được một buổi như hôm nay. Ước gì con thuyền cứ lênh đênh mãi trên mặt hồ, vĩnh viễn đừng đến chỗ đèn lửa kia nữa, thì có phải sung sướng hơn không? Bất tình lình trước mặt một tia sáng lóe ra, trên trời có một vì sao đổi ngôi xẹt qua, dạch thành một cái đuôi rất dài. Dương Ngữ Yên miệng rì rầm nói điều gì, Bằng Dự không nghe rõ. Lúc đó trời đã tối mịt, không nhìn rõ mặt, chỉ nghe thấy nàng buồn bã thở dài. A Bích dịu dàng nói: cô nương hãy yên lòng, công tử thường gặp dữ quá lành, trước nay biết bao nhiêu lần gặp nguy hiểm đều qua khỏi hết. Dương Ngữ Yên đáp: chùa Thiếu Lâm nổi tiếng đã mấy trăm năm, ắt là tài nghệ ghê gớm, không thể nào lường được. Chỉ mong các vị cao tăng thông hiểu tình lý, chịu nghe biểu huynh giải bày mọi chuyện. Ta chỉ ngại rằng biểu huynh tính khí cao ngạo, lời qua tiếng lại rồi xung đột với chư tăng. Ôi! Nàng ngừng lại một chút, nhỏ nhẹ tiếp: lần nào gặp sao đổi ngôi, ta đều ước nguyện, nhưng chưa thành tựu lần nào. Người đất Giang Nam thuở nay vẫn tin rằng mỗi khi có ngôi sao đổi ngôi, người nào cầu nguyện khấn khứa được trọn lời thì việc khó đến đâu cũng toại nguyện. Nếu lời cầu còn đang dang dở mà sao đã biến mất rồi thì việc không thành. Thế nhưng ánh sao thường chỉ xẹt ngang rồi tắt ngay, chỉ kịp nói mấy chữ, thành thử muôn ngàn năm nay không biết bao nhiêu cô gái Giang Nam ôm mộng trong lòng đã vì đó mà sinh thất vọng. Dương Ngữ Yên tuy là người rất hiểu biết, lại cực kỳ tinh thông võ học, nhưng về tính tình nhi nữ cũng có khác gì cô gái quê mùa. Bàn Dự nghe nàng than giảng, bỗng chảnh mối thương tâm. Chàng biết rõ điều ước nguyện của nàng nhất định có liên quan đến Mộ Dung công tử, và hẳn là cầu cho gã bình an, vạn sự như ý. Chàng chợt tự hỏi: trên đời này có người con gái nào vì mình mà thầm ước nguyện gì chăng? Mộc Uyển Thành trước đây yêu ta sâu đậm thật, nhưng sau khi nàng biết ta là huynh trưởng, dĩ nhiên sẽ có mối tình cùng người khác. Không biết hiện giờ ở đâu và đã gặp được người như ý lang quân chưa? Còn Trung Linh ấy, liệu nàng có biết ta cũng là huynh trưởng hay không? Dẫu cho không biết, có lúc nàng ngẫu nhiên tưởng tới ta thì cũng chẳng qua là rộn ràng trong chốc lát rồi chuyện đâu bỏ đó. Quyết không bằng Dương cô nương tha thiết với ý trung nhân, mối tình dường như đã khắc cốt ghi xương. Con thuyền chèo tới mỗi lúc một gần. A Châu đột nhiên khẽ bảo: A Bích, xem kìa, dường như có sự gì lạ lắm. A Bích gật đầu nói: sao mà đèn đuốc nhiều thế kia? Nàng cười khúc khích nói: A Châu tỷ tỷ ơi, trong nhà làm gì náo nhiệt như là đêm nguyên tiêu vậy? Đèn đuốc sáng trưng, không chừng họ làm tiệc sinh nhật cho tỷ tỷ đó. A Châu lẳng lặng không nói gì, chỉ chăm chăm nhìn ánh đèn lửa chiếu xuống mặt hồ. Đoàn Dự nhìn từ xa xa, thấy 8-9 gian nhà dựng trên một cái cù lao nhỏ, trong đó có 2 căn nhà lầu. Từ trong cửa sổ ánh đèn chiếu ra, chàng nghĩ thầm: Tín Hương Thủy Tạ chỗ A Châu ở chắc so với Cầm Vận tiểu trúc của A Bích không khác bao nhiêu. Trong Tín Hương Thủy Tạ chỗ nào cũng đèn lửa huy hoàng, chắc là tại A Châu thích náo nhiệt vui chơi. Thuyền còn cách Tín Hương Thủy Tạ chừng một dặm, A Châu ngừng chèo nói: Dương cô nương, trong nhà tiểu tỳ có địch. Dương Ngữ Yên giật mình hỏi: hả, địch tới rồi hả? Ai vậy? A Châu đáp: chưa biết là bọn nào, nhưng mà cô nương thử ngửi xem, mùi rượu xông lên nồng nặc thì đúng là hạng khách bất nhân đến phá quấy rồi. Dương Ngữ Yên và A Bích cố gắng hít mấy hơi, nhưng không ai ngửi thấy gì. Con Đoan Dự chỉ chuyên trị mùi hương thiếu nữ, những mùi khác thì chàng cũng như người thường mà thôi. Riêng A Châu có cái mũi tính đặc biệt. Nàng nói, hỏng bét rồi, thật là hỏng bét rồi. Bọn chúng lấy cả Mạc Lị Lộ cùng với Mai Quế Lộ ra uống rồi. Trời ơi, khổ rồi. Cả vợ hàng Mai Lộ, chúng cũng đem ra uống dung, uống giải nữa. Mấy câu sau, nàng nói như muốn khóc. Đoan Dự rất lấy làm kỳ, chàng hỏi, sao mắt cô tin vậy? Nhìn được cả những chuyện đó hay sao? A Châu nghẹn ngào đáp, không phải, ngửi thấy đó chứ. Tiểu nữ mất bao nhiêu công lao mới làm được mấy giò rượu đó, cái bọn gian ác này đem ra uống mất rồi. A Bích hỏi, A Châu tỷ tỷ, phải làm sao đây? Ta tránh đi hay là lên bờ động thủ? A Châu đáp, chưa rõ địch nhân có lợi hại lắm hay không. Đoàn Dự cũng xen vào, phải đó, nếu chúng lợi hại quá thì ta tránh đi là hơn. Bằng chúng chỉ là hạng tầm thường thì mình sẽ dạy cho chúng một bài học, để cho những đồ trân quý của A Châu tỷ tỷ khỏi bị hư hao thêm nữa. A Châu đang bực mình, nghe chàng cà khịa nước đôi như vậy, liền nói, cái gì? Tránh kẻ mạnh, dằn vặt kẻ yếu thì ai mà không biết. Thế nhưng công tử làm sao biết được kẻ địch ghê gớm hay là tầm thường? Bàn Dự cứng họng, không sao trả lời được. A Châu lại nói, bọn mình cứ tới xem sao cái đã. Nhưng mà trước hết phải tìm quần áo, cải trang thành dân đánh cá mới được. Nàng chỉ về hướng đông, nói, mấy nhà chài lưới kia tôi quen lắm. Bàn Dự vỗ tay, cả cười nói, tuyệt diệu, tuyệt diệu. A Châu bèn trở chèo quay sang phía đông, nghĩ đến quá trang, trong bụng phấn chấn. Việc đang xảy ra trong nhà không còn làm cho nàng tức tối nữa. Trước hết, nàng đến xóm chài mượn quần áo cùng Dương Ngữ Yên, A Bích ba người thay ra. Bản thân nàng giả là một bà lão đánh cá, còn Dương Ngữ Yên và A Bích thành hai mụ dân chài trung niên. Sau đó mới gọi Đoàn Dự qua, hóa trang thành một ngư nhân chừng 40 tuổi. Thuật hóa trang của A Châu thật tinh diệu tuyệt luân. Nàng cắt phấn, cắt bột cho cả bốn người một loáng đã xong. Người nào người ấy không còn ai nhận ra được bộ mặt cũ nữa. Nàng lại mượn nào thuyền, nào lưới, nào cần câu, nào cá sống, rồi mới chèo về phía Tín Hương Thủy Tạ. Đoàn Dự và Dương Ngữ Yên tuy tướng mạo có đổi, nhưng giọng nói điệu bộ đầy những sơ hở, học đòi A Châu thế nào được. Dương Ngữ Yên cười nói, A Châu, mọi việc đều do ngươi ứng phó, bọn ta chỉ có tài giả câm thôi. A Châu cười đáp, phải lắm, cô nương cứ vậy là xong. Chiếc thuyền đánh cá cứ từ từ chèo đến phía sau thủy tạ. Đoàn Dự thấy bốn bề đều trồng dương liễu. Từ trong nhà, tiếng nói cười thô lỗ cùng tiếng gọi nhau ơi ới ầm ĩ từng chập vang ra, thật không xứng với khung cảnh hoa cỏ u nhã tinh xảo chút nào. A Châu thở dài ngao ngán. A Bích ghé vào tai nàng nói nhỏ, A Châu tỷ tỷ, để tống cổ bọn địch đi rồi em sẽ giúp chị một tay sắp xếp lại ha. A Châu đưa tay nắm tay nàng tỏ vẻ biết ơn. Nàng dẫn bọn Đoàn Dự ba người lên bờ, đi quanh vào nhà bếp, thấy lão nấu ăn họ Cố đang bận tíu tít, mồ hôi đầm đìa, luôn mồm khạc nhổ vào trong chảo rồi khuấy trộn đờm dãi vào thức ăn. A Châu trông thấy vừa buồn nôn vừa buồn cười, bảo, Lão Cố, ngươi làm cái gì đó? Lão Cố giật mình đánh thót một cái, quay ra hỏi, Mụ. A Châu cười nói, ta là A Châu cô nương nè. Lão Cố mừng quá nói, A Châu cô nương, bọn khốn kiếp ở đâu kéo đến bắt lão phải nấu ăn cho chúng, cô nương xem nè. Lão vừa nói vừa xì mũi vào cái chảo thức ăn, được toát miệng ra cười hình hệt. A Châu cho mày hỏi, nè, sao ngươi làm cho đồ ăn dơ bẩn quá vậy? Lão Cố vội nói, món ăn của cô nương á thì trước khi nấu tôi đều rửa tay thật kỹ, còn cho bọn xấu xa khi ăn á thì càng bẩn càng tốt. A Châu nói, lần sau ta thấy đồ ăn của lão làm chắc cũng ghê tởm, chẳng dám ăn nữa đâu. Lão Cố vội phân trần, không phải, hoàn toàn không phải. A Châu tuy là thị nữ của Mộ Dung công tử, nhưng ở Tín Hương Thủy Tạ nàng là chủ, cũng có tỳ nữ, đầu bếp, thuyền phu người trồng hoa hầu hạ. A Châu hỏi thêm: "Nè, bọn địch có đông không?" Lão Cố đáp: "Bọn tới trước á thì chừng 18-19 người, còn bọn đến sau á phải trên 20 người." A Châu hỏi: "Những hai bọn kia, chúng thuộc về hạng nào? Coi cách ăn mặc và giọng nói, có biết chúng ở đâu không?" Lão Cố hậm hực: "Mẹ chúng nó." Câu chữ tục vừa ra khỏi miệng, lão tự biết là vô lễ, vội đưa tay bịt miệng, rồi sợ hãi tiếp: "Xin lỗi con Nương ha, lão Cố thật là đáng chết, giận quá mất khôn. Hai bọn này á thì một là mang mọi phương bắc, có vẻ toàn là cường đạo, còn bọn kia là ma quỷ tứ xuyên, tên nào cũng áo bào trắng, chẳng biết làm cái giống gì nữa." A Châu hỏi thêm: "Bọn chúng đến kiếm ai, có chém giết ai không?" Lão Cố đáp: "Bọn cường đạo đến trước thì kiếm lão già, bọn quái nhân đến sau thì kiếm công tử. Tôi nói lão già đã quy tiền rồi, còn công tử vắng nhà, nhưng chúng không có tên, lục khắp các nơi tìm kiếm một hồi, các nhà hoàng trong nhà chạy trốn hết, còn mình tôi tức quá mẹ nó." Lão toan chửi câu nữa, nhưng kịp nuốt lời lại, chưa tuôn ra hết câu. A Châu thấy mắt bên trái của lão tím bầm, còn một nửa mặt sưng dù, chắc là bị chúng đánh đau. Cách nào lão chẳng nhổ đờm dãi rồi các món ăn cho hả giận. A Châu trầm ra một lát rồi nói: "Thôi được rồi, lão nói chưa rõ ràng, để chúng ta lên coi." Nàng dẫn Ngữ Yên, Đoàn Dự, A Bích ba người theo cửa ngách ra khỏi nhà bếp, đi ngang một dãy qua nhài, qua hai chiếc cổng tò vò đến bên ngoài qua sảnh. Còn cách vài trượng đã nghe tiếng người huyên náo rất phức tạp. A Châu rón rén đến gần, với ngón tay chọc thủng giấy dán cửa sổ, ghé mắt nhìn vào bên trong. Chỉ thấy phía đông đại sảnh đang đuốc sáng rực, độ 18-19 đại hán to lớn lực lưỡng đang nhậu nhạt đầy khí thế. Trên bàn chén bát bừa bãi, dưới đất ghế đổ ngã nghiêng. Gã thì ngồi chồm hổm trên bàn, có gã không dùng đũa, tay cầm đùi gà cắn nhai nhồm nhoàm. Có gã lại lấy trường đao cắt thịt bò, rồi dùng mũi dao xiên đưa lên mồm. A Châu lại quay sang phía tây quan sát. Lúc đầu cũng không lưu ý, nhưng nhìn hồi lâu một hồi, bất giác sởn gai ốc, sau lưng lạnh toát như bị dội nước lạnh. Hơn 20 người ở đó đều mặc áo bào trắng, ngồi nghiêm chỉnh. Trên bàn thắp một cây nến nhỏ, ánh sáng yếu ớt chiếu ra, bất quá độ vài thước vuông. 6-7 người ngồi gần ngọn nến nên trông rõ, người nào cũng khô đét, thân hình gầy khảnh kheo, mặt trơ như gỗ, không ra vui cũng không ra giận. Nếu không thỉnh thoảng nháy mắt thì ai cũng bảo đó là xác chết. A Bích đến gần A Châu, cầm lấy tay nàng thì thấy bàn tay lạnh ngắt mà hơi run. A Bích tò mò cũng chọc thủng cửa sổ để ngó trộm. Nàng vừa nhìn vào thì thấy ngay một tên mặt vàng như nghệ đang trừng trừng nhìn mình. A Bích quảng hốt khẽ kêu lên một tiếng: "Trời ơi!" Bình bình hai tiếng, cửa sổ vỡ tung, 4 người cùng nhảy ra. Hai tên cường đạo phương Bắc cùng hai quái khách tứ xuyên cùng quát lên: "Ai đó?" A Châu đáp: "Chúng tôi vừa bắt được mấy con cá, đến hỏi xem lão Cố có mua hay là không. Hôm nay có cả tôm tươi nữa." Nàng bắt chước giọng Tô Châu, bọn kia nghe không hiểu, nhưng thấy 4 người ăn mặc theo kiểu dân chài, tay cầm cá tôm đang dãy tanh tách thì hiểu ngay. Một gã đại hán giật lấy con cá ở trong tay A Châu rồi gọi rối rít: "Nhà bếp, nhà bếp, đem mấy con cá này xuống nấu cháo cho giá rượu." Một gã khác cũng cầm ngay con cá trong tay Đoàn Dự. Hai tên tứ xuyên thấy chỉ là bọn bán cá nên chẳng để ý gì, quay người trở vào trong sảnh. Khi chúng đi qua mặt A Bích, một mùi hôi thối như cá ương đã 10 ngày xông vào mũi nàng. A Bích không nhịn được, giơ tay áo lên bịt mũi. Tay áo nàng tụt xuống để lộ cánh tay nhỏ nhắn trắng như tuyết. Một gã người tứ xuyên nhanh mắt trông thấy, sinh nghi: "Một mụ dân chài trung niên, da dẻ sao lại trắng trẻo đến vậy chứ?" Gã liền quờ tay ra nắm lấy A Bích hỏi: "Mụ già này bao nhiêu tuổi?" A Bích giật mình hất tay gã ra nói: "Nè, ngươi làm gì vậy? Tính đánh nhau hả?" Giọng nàng êm ái dịu dàng, cái dung tay lại cực kỳ nhanh nhẹn. Gã tứ xuyên kia thấy cánh tay tê dại hẳn đi. 4 gã thấy vậy kêu giáng lên. Thế là lập tức cả bọn bị lộ tẩy. Hơn 10 người từ trong nhà nhảy ra, về lấy bọn Đoàn Dự. Một gã đại hán thò tay ra giật bộ râu giả của Đoàn Dự, bộ râu rớt xuống đất. Một gã dung tay chụp xuống A Bích, nàng né người đẩy mạnh một cái cho ngã lăn ra. Cả bọn liền lên tiếng quát tháo: "Có dàn tới, có dàn tới, bọn chúng cải tràng lọt vào đây, phải bắt đem ra trà khảo." Lập tức có bốn tên chạy vào trong nhà bẩm với một lão già ngồi ở phía đông: "Diêu đại chủ, đã bắt được mấy tên dàn tới quá trang làm dân trại." Lão già này tướng mạo khôi ngô hùng vĩ, một chòm râu bạc chùm xuống trước ngực. Lão quát hỏi bọn Ngữ Yên: "Bọn mày làm dàn tới ở đâu đó? Lấp lo thập thục, tính làm trò gì đây?" Với Ngữ Yên nói: "Quá trang là một bà già chẳng có gì thú cả, ta không quá trang nữa đâu." Nói xong, nàng giơ tay lên xoa mặt một cái, những phấn bột nhồi thành vết nhăn rơi xuống lã tả. Bọn hán tử thấy mụ dân chài đứng tuổi đột nhiên biến thành một nữ lang nhan sắc tuyệt trần, đều há hốc miệng dương mắt ra mà nhìn. Trong đại sảnh bỗng trở nên im phăng phắc, bọn quái khách tứ xuyên ngồi ở phía tây cũng trố mắt ra nhìn nàng. Viên Ngữ Yên bảo: "Nè, các ngươi cũng bỏ hết đồ quá trang đi." Rồi nàng quay lại nhìn A Bích cười nói: "Chỉ tại ngươi đó làm tiết lộ." A Châu, A Bích, Đoàn Dự ba người đều xoa hết những thứ bôi mặt đi. Mọi người đã thấy Ngữ Yên đẹp tuyệt, lại thấy A Châu, A Bích cũng là những vị cô nương qua nhiều nguyệt thẹn, đều sửng sốt không ngờ trên thế gian lại có những người kiều diễm đến như thế. Các bạn thân mến, như vậy bọn A Châu sẽ đối phó ra sao? Mời quý vị và các bạn đón theo dõi tiếp phần đọc truyện kỳ sau.